Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, cố gắng chạy băng băng đi. Mục chủ tiệm, Túc Dương Bá thấy vậy đi lên cho nó một, gào cái gì gào, mục chủ tiệm không nói hết rồi mà, còn nữa mấy ngày nó trở về, ngươi muốn thật nghĩ như vậy nó. Đến khi anh Niên trở lại các ngươi đi đi đuổi tá ma xe liền quyết định kêu anh Đồng, thôi. Đúng vậy, có bản lãnh đến khi anh Niên trở lại hai người các ngươi khác đớp chác. Đào Nương lắc lắc hoa đào, phiến, cười hì hì nói, nghe vậy Vô Đồng lập tức dừng lại kêu khóc, trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, không được không được, lần này ta trước chiếm đóng rồi. Sau này cho mướn xe ma công ty phải gọi Đồng Anh mới được. Đường Mục Bắc, các ngươi mỗi một người đều cân nhắc điểm chuyện đứng đắn được không? Nhiều như vậy xe ma, có thể hay không cũng lái trở về. Trở về để chỗ nào đều là vấn đề. Mang tới mấy chục hào ác quỷ biết lái xe có bao nhiêu còn chưa biết. Mục chủ tiệm, nơi này ta có quan hệ với mở rộng đi đi đuổi tà ma xe bày ra thư. Người xem nhìn nếu như có thể được lời nói, chúng ta liền triệu tập xe ma thủ chính thức vận doanh. Vô Đồng ở trong túi lấy ra một tiểu cuốn sổ, lật tốt nửa thiên tài tìm tới chữ viết viết ẩu bày ra thư. Đường Mục Bắc tiếp sang xem liếc mắt, mặc dù chữ viết không lớn địa, nhưng từ công ty vận doanh quản lý đến chia hoa hồng quy định đều rất cặn kẽ. Thậm chí ngay cả nhậm chức xe ma tài xế khảo hạch chế độ đều có. Cuối cùng còn ghi chú, Giang Viễn Chu sẽ vì quỷ cho mướn công ty cung cấp nhân viên kỹ thuật ủng hộ. Như là đã có cặn kẽ như vậy kế hoạch, vậy những thứ này xe ma liền giao cho ngươi tới vận doanh đi. Đường Mục Bắc đem cuốn sổ trả lại, cho Vô Đồng, tài xế nhất định phải khảo hạch nghiêm khắc, huấn luyện tốt mới lên cương. Giá cả công đạo, thái độ phục vụ tốt, nếu không ta ước chừng phải thu hồi ngươi đi đi đuổi tà ma xe quyền kinh doanh. Mục chủ tiệm, ta làm việc ngài yên tâm. Vô Đồng vỗ ngực bảo đảm đạo, ta còn muốn là quỷ phục vụ nhiều tích âm đức đâu rồi. Tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Túc Dương Bá hỗ trợ thống kê hạch thật một chút, mang đến mấy chục hào ác quỷ có một phần nhỏ không biết lái xe. Cũng may ngoại ô phụ cận thì có cái ở tu sửa quỷ đạo. Có chạy nhanh ác quỷ đi tập trung còn lại ác quỷ đến giúp đỡ. Quỷ nhiều sức mạnh lớn. Rất nhanh vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão chữa trị tốt đưa tới 362 chiếc xe ma toàn bộ lái. Rời nhà máy điện bỏ hoang. Ở Giang Viễn Chu dẫn dưới sự chỉ huy. Những quỷ này xe sẽ an trí ở phụ cận câu lạc bộ bãi đậu xe. Cũng do thống của bọn họ một chế tác phát ra biển số. Chờ ghi danh xe ma tài xế thông qua nghiêm khắc khảo hạch. Huấn luyện sau này mới lên cương chính thức vận doanh. Mà có vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão trợ giúp. Cảnh giao thành rốt cuộc thành lập đệ nhất ra đi đi đánh về xe cho mướn phục vụ. Cũng ký hiệu cảnh giao thành trung ác quỷ sinh hoạt điều kiện một lần nữa lấy được tăng lên. Xử lý xong xe ma sau này, thời gian đã đến gần 11:30, song Mộc Tiên Sinh đã sớm chờ ở câu lạc bộ, Đường Mục Bắc từ ở bề ngoài cái gì cũng không nhìn ra. Phòng trừng hắn chuẩn bị đều tại con rối thân trong, Phù Tang Tông Chủ và Tố Hồi cũng từ trong óc chuyển trạm đi ra tập họp. Cũng để cho hắn đem toàn bộ chữ thi túi cũng thắt ở bên hông. Thuận lợi nhặt quái nhặt trang bị. Hơn 20 cái tinh mỹ chữ thi túi lần lượt từng cái treo ở chỗ hông. Đường Mục Bắc lập tức hãy cùng Khổng Tước Khai Bình tựa như. Xa xa nhìn một cái giống như mặc cái lòe loẹt tiểu váy ngắn. Nếu như cái cô nương xinh đẹp tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng ở mặc quần jean Đường Mục Bắc trên người. Họa phong liền có chút cay con mắt rồi. Hắn chỉ đành phải yên lặng an ủi mình. Hết thảy vì điểm tích lũy, chính mình chỉ là đi theo nhặt quái, huống chi lại vừa là ở ma giới, mất mặt cũng không sợ. Huống chi, đến lúc đó thầy đã biết dáng vẻ tà ma cũng đều biến thành thi thể. Họa phong lệch, liền lệch đi. Ừ, vạn sự đã sẵn sàng, bây giờ chúng ta nên lên đường đi ma giới rồi. Phù Tang tông chủ cố gắng nín cười, tiện tay từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một cái dáng vóc to vòng tròn tới. Đường Mục Bắc tâm tình cái này dâng trào a. Đây chính là chính mình lần đầu tiên đi ma giới, đi theo ba đại lão đánh quái, trở lại tối thiểu có thể thổi phồng nửa năm rồi. Thử hỏi cái nào mới tứ phẩm chủ tiệm, có thể với chính mình như thế lạp phong đi ma giới xông một lần. Hơn nữa còn là phải dùng tà ma thi thể đổi điểm tích lũy yêu. Suy nghĩ một chút liền mỹ tích rất. Chuyến này nhất định là rất kích thích, rất đái kính. Nhất là từ nhân gian giới đi đến ma giới con đường. Qua lại hai giới giữa. Rất nhiều tu sĩ cũng không có loại này thấy lớn cảnh đời trải qua. Mặc dù tự mình là một thủy hóa tứ phẩm, nhưng có thể có trải nghiệm như thế này đối với sau này tu hành cũng có chỗ tốt cực lớn. Vậy chúng ta thì xuất phát đi. Đường Mục Bắc hơi khẩn trương cầm nắm quyền, mặt đầy mong đợi nhìn Phù Tang tông chủ. Trong tay đối phương giơ cái nhìn liền rất không bình thường to lớn vòng tròn. Cẩn thận quan sát, này vòng tròn đường kính có chừng 1m8 tả hữu, màu đen, độ dày ước chừng 30cm, đánh bóng mặt ngoài rất có cảm nhận, phía trên còn chạm trổ xem không hiểu văn tự, nhìn một cái thì không phải là vật phàm. Đường Mục Bắc càng kích động rồi, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đĩa ném? Phù Tang tông chủ yêu sửa đổi đủ loại công cụ giao thông hắn là biết. Tỉ như cái kia nhị bát đại đạp, bây giờ phải đi ma giới qua lại hai giới trọng yếu như vậy thời khắc. Hắn nhất định là lấy ra siêu cường pháp bảo. Không sai, nhất định là, đĩa ném hình dáng đơn giản nhưng dây chuyền sản xuất cái chót lọt có thể mức độ lớn nhất giảm bớt không khí va chạm, cho nên tốc độ tuyệt đối khá nhanh. Ha ha ha, ma giới ta tới rồi. Mục chủ tiệm. Ta không phải là bản thể thả trạng thái không tốt, không thể thao túng nó. Tố hồi đâu rồi? Hắn vấn đề tương đối phức tạp, không dễ chiêu diêu. Hơn nữa hắn đối với ta bảo bối này có chút thành kiến. Song Mộc tiên sinh là con rối thân cũng không được. Cho nên kích hoạt ta lưu lại tọa độ đi ma giới chỉ có ngươi đi làm tái thể rồi. Một hồi ba người chúng ta sẽ thông qua trong óc chuyển chạm tới trước tố hồi trong hoa viên chờ. Người thuận lợi tiến vào ma giới sau này chúng ta ngay lập tức sẽ đi ra. Nhớ lấy, một khi tiến vào ma giới lập tức dùng ma khí che chở chính mình. Đường Mục Bắc hít thở sâu một hơi, gật đầu tiếp trách nhiệm nặng nề. Phù Tang tông chủ lúc này mới tiến lên cầm trong tay màu đen vòng tròn cho hắn. Vác đến trên lưng, Đường Mục Bắc, không gạch dưới không miêu miêu meo meo. Đây là làm chi sao? Ta tại sao muốn cõng lấy sau lưng nó? Chẳng lẽ, cất cánh sau này ta phải treo ở đĩa ném phía dưới? Chính mình tưởng tượng như thế ngoại cao nhân ngồi xếp bằng ngồi ở đẹp trai đĩa ném thượng hình. Tượng đột nhiên sụp đổ, treo ở phía dưới, thế nào cảm giác mình giống như sức chiến đấu hạ đạn đại bác? Tính toán một chút, không so đo những thứ này. Họa mặc dù phong với tưởng tượng không giống nhau, nhưng ngay lúc đó phải xuyên qua hai giới rồi. Suy nghĩ một chút vẫn có chút khẩn trương. Được rồi, chúng ta đi về trước. Phù Tang tông chủ chắc chắn màu đen vòng tròn kết kết thật thật vác tại trên. Lưng hắn sẽ không rớt xuống, mới vỗ vỗ Đường Mục Bắc bả vai nói. Kích hoạt ta lưu lại thủ đoạn rất đơn giản. Ngươi đi ra ngoài tìm một cái cũng đủ dài rộng rãi đại lộ dùng tốc độ nhanh nhất chạy băng băng. Chỉ cần tốc độ ngươi đi đến tiêu chuẩn, nó sẽ chạy, đến thời điểm ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đi theo là có thể thuận lợi đến ma giới. Bây giờ, cố gắng chạy băng băng đi mục chủ tiệm. Đường Mục Bắc, what the fuck you, còn mẹ nó được chạy lấy đà nột. Ta nói tiền bối ngươi này bề ngoài như có chút hồ a. có phải hay không là với hố thần tố hồi tiền bối chung một chỗ thời gian lâu dài bị hắn lây. Ta chỗ hồng chưa lòe loẹt túi, vác trên lưng đến cái to bằng cái thớt cái mâm, nửa đêm canh ba ở bên ngoài điên chạy. Thật mẹ nó, thật lo lắng cho sẽ hù được nhân A này. May mắn là nửa đêm, này muốn ban ngày phòng trừng bệnh viện tâm thần cũng phải điều động tới bắt nhân. Cầu nhau thuộc về lao tao, muốn đi ma giới thì phải nghe đại lão. Chạy đi, vậy còn có thể thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.